Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trợ lý khác của Smith đã nhận được chỉ thị của Smith và kéo Triệu Nghiên Hoa ra khỏi phòng hòa nhạc bởi vì còn phải tham gia tái tranh cử. Triệu Tây Bối đè nén mọi nghi vấn trong lòng, lẳng lặng ngồi ở vị trí vừa rồi. Quý nam tư phớt lờ Triệu Nghiên Hoa, sau khi phát video mà Tần Nam gửi cho hắn xong, hắn ngồi cùng Triệu Tây Bối, đợi cô kết thúc cuộc tái tranh cử mới cùng nhau rời đi. Do trò hề do Triệu Nghiên Hoa mang đến, bầu không khí của cuộc tái tranh cử trở nên bớt căng thẳng hơn, nhưng Smith vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc suốt thời gian qua, khiến những ai nhìn thấy vẻ mặt của ông đều không được tự nhiên. Khi gần 5 giờ chiều, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Tây Bối lên sân khấu. Như thể cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Triệu Nghiên Hoa, cô ấy bình tĩnh và tự nhiên bước lên sân khấu, với những động tác huyền chuyển. Cô ấy đã hoàn thành cuộc tái tranh cử ngày hôm nay một cách huyền chuyển và duyên dáng. Đi thôi nào, Triệu Tây Bối xuống sân khấu và ôm cánh tay của Quý Nam Tư. Mặc kệ những người xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán và dõi theo họ. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt kiên quyết của Quý Nam Tư. Trước mặt mọi người, khi Triệu Tây Bối không để ý, hắn đã hôn lên mặt cô. Triệu Tây Bối sửng sốt, cố buộc mình phải bình tĩnh ngẩng đầu lên và mỉm cười với Quý Nam Tư. Nhưng khuôn mặt và đôi tay hơi đỏ bừng của cô ấy đã phản bội sự nhút nhát của cô ấy. Trong mắt người ngoài, hai người họ đây là hồng quả quả tú ân tú ái. Tôi không ngờ Quý Tổng lại đối xử tốt với vợ mình như vậy. Phải, tôi thậm chí còn không biết anh ấy đã kết hôn. Cái này Triệu Tây Bối lai lịch là cái gì? Tại sao tôi chưa từng nghe nói trước đây? Không quan trọng xuất thân của cô ấy là gì, những người xem như chúng tôi chỉ xem sự phấn khích. Thỉnh thoảng phía sau có thể loáng thoáng nghe được lời bình luận của người khác, khiến cho Triệu Tây Bối vô tình tăng tốc, kéo theo Quý Nam Tư ở phía sau chạy tựa như chạy trối chết ra khỏi phòng hòa nhạc. Cuối cùng cũng ra rồi, Triệu Tây Bối buông tay Quý Nam Tư ra, vỗ ngực, hít một hơi thật sâu và thở dài. Quý Nam Tư trầm thấp tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, Triệu Tây Bối quay đầu bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Làm thế nào mà anh có video đó? Triệu Tây Bối vừa nói như vậy xong liền thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Tần Nam là đồng đội của hắn, nhất định là lấy ở chỗ của Tần Nam. Quý Nam Tư hứng thú nhìn cô. Được rồi, em hiểu rồi. Triệu Tây Bối chán nản nói. Đi thôi nào, chúng ta về nhà trước. Quý Nam Tư chủ động nắm tay cô. Suốt quãng đường về nhà, cả hai không nói gì nhiều. Triệu Tây Bối không hỏi câu hỏi trong lòng cho đến khi ăn tối và đi dạo vào buổi tối. Hôm nay anh phát video đó trước mặt nhiều người như vậy, nhưng tại sao lại thả Triệu Nghiên Hoa đi? Em đoán thử xem, Quý Nam Tư trịnh trọng hỏi, nhưng khóe môi hắn ta lại hơi nhếch lên, điều đó nói rõ rằng tâm trạng hắn bây giờ đang rất tốt. Triệu Tây Bối nghẹn họng trước Quý Nam Tư, làm sao cô có thể đoán được? Cô ấy không có bộ não thông minh như hắn, cô hơi bĩu môi, bốn chữ lớn, em không muốn đoán. Dường như được viết rực rỡ trên mặt cô ấy khiến Quý Nam Tư lại cười khúc khích. Không phải em muốn xử lý Triệu ra sao? Không dễ để thoát khỏi gia đình họ một cách hoàn toàn. Quý Nam Tư vòng qua phía sau Triệu Tây Bối, cầm hắn đặt trên vai cô. Triệu Tây Bối bối rối quay lại, đặt tay lên ngực Quý Nam Tư và nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ để chèn ép việc kinh doanh của gia đình họ, tập đoàn Quý Thị thậm chí không cần làm gì, chỉ cần tung ra một chút tin đồn, nhưng nếu họ khăng khăng dây dưa với em có thể làm gì đây? Rốt cuộc thì ông ta cũng luôn là cha ruột của em. Sau khi nghe hắn giải thích, Triệu Tây Bối im lặng. Cha của người khác làm mọi cách để tốt cho con gái của họ, thậm chí hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con gái mình, nhưng cha của cô thì sao? Ông ta đã phớt lờ mẹ con họ 20 năm. Nhưng lại xuất hiện để đẩy cô vào hố lửa vì lợi ích của mình. Sau này, những gì ông ta và mẹ con Triệu Nghiên Hoa đã làm với mẹ con họ lần lượt khiến cô cảm thấy hối hận. Dần dần, cảm giác về hai chữ cha phai nhạt dần cho đến khi không còn một mảnh tro tàn. Vậy rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Triệu Tây Bối thấp giọng hỏi với giọng mũi mạnh mẽ. Triệu Nghiên Hoa sai người bắt cóc em, lại còn muốn hủy hoại tay của em. Hiện tại những người đó đã tạm thời bị nhốt lại. Chỉ cần em khởi kiện, sau đó Triệu Nghiên Hoa sẽ bị kiện. Với nhân mạch của Quý gia, cứ để cho cô ta ở tù lâu vài năm cũng được. Em nghĩ Triệu Minh Đức sẽ chọn sự nghiệp hay con gái của mình? Triệu Tây Bối chết lặng, Động thái của Quý Nam Tư thực sự tàn nhẫn. Bối bối, điện thoại của em đang đổ chuông. Quý Nam Tư nhắc nhở. Triệu Tây Bối đang nghĩ về Triệu Minh Đức. Cô ấy không chú ý điện thoại của mình đã reo lên tiếng chuông vui vẻ được một thời gian. Cái gì? Ồ, cô vội nhấn nút trả lời. Xin chào, tôi là Triệu Tây Bối. Chào Triệu tiểu thư, tôi là Smith. Một loạt tiếng Anh thuần túy phát ra từ chiếc điện thoại di động. Triệu Tây Bối khẽ mở miệng và sửng sốt. Smith thực sự tự mình gọi cho cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư tỏ vẻ thắc mắc. Triệu Tây Bối nhanh chóng trả lời bằng ngôn ngữ nói không thông thạo của mình. Ông Smith, xin chào, tôi xin lỗi về chuyện chiều nay, nhưng không biết ngày mai Triệu tiểu thư có rảnh không? Tôi muốn xin lỗi cô trực tiếp. Smith nghe nói Triệu Tây Bối nói ngôn ngữ không tốt lắm, cho nên cố ý nói chậm lại. Cái gì? Không, không sao đâu, ông Smith, không phải lỗi của ông. Triệu Tây Bối nhanh chóng từ chối. Hơn cả một lời xin lỗi, tôi có một tin tốt quan trọng cho cô. Giọng của Smith như đang mỉm cười. Được rồi, thấy Quý Nam Tư nháy mắt để cô đồng ý, Triệu Tây Bối nhanh chóng thay đổi lời nói. Triệu Tây Bối cúp điện thoại sau khi thống nhất thời gian và địa điểm gặp Smith. Xin chúc mừng, Quý Nam Tư nhìn cô ấy với một nụ cười nhàn nhạt và nói điều gì đó không thể giải thích được. Chúc mừng cái gì cơ? Triệu Tây Bối có chút không phản ứng kịp. Ông Smith nói rằng có một tin tốt cho em, đó chắc chắn là em đã vượt qua cuộc tái tranh cử. Quý Nam Tư nói như một lẽ đương nhiên. Có thật không? Triệu Tây Bối ngạc nhiên nắm lấy quần áo trên ngực Quý Nam Tư. Quý Nam Tư nhìn tay Triệu Tây Bối, bình tĩnh rút tay cô ra khỏi ngực mình sau đó búng trán cô một cái. Cái này còn cần phải nghĩ sao? Có vẻ như, đối với cô, tin vui lớn nhất là cô đã vượt qua cuộc tái tranh cử. Triệu Tây Bối xấu hổ nghĩ, lè lưỡi với Quý Nam Tư một cách xấu hổ. Cô phát hiện ra rằng kể từ khi yêu hắn, chỉ số IQ của cô trước mặt hắn đã giảm mạnh. Em đi nghỉ ngơi trước đây. Không thoải mái khi bị Quý Nam Tư theo dõi, Triệu Tây Bối đột nhiên đẩy hắn ta ra và bỏ chạy mà không nói một lời. Quý Nam Tư ở phía sau lắc đầu, bước nhanh về phía Triệu Tây Bối. Cái gì? Cô ta thực sự đã sai người bắt cóc cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Lạc đột nhiên cao giọng, khiến mọi người trong quán trà sữa đều nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Ngậm miệng lại, Triệu Tây Bối vội vàng che miệng và làm động tác im lặng. Cách chương.